Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng. Chương 104, Vương gia cuồng chiến cần nằm giường 7. Góc truyện audio.com. Chấm, Ân Ly thấy không khí có vẻ căng thẳng, liền bỏ tay Nhiên Kiều ra. Công tử, người với một nữ nhi như này người ta gọi là phi lễ. Trong, phi lễ chớ nhìn, Nhiên Kiều nhíu mày, thả tay xuống khỏi người cô. Cô nương thứ lỗi cho tại hạ. Chiến cảnh cùng Tiêu Dực đứng thử người ra mặt. Quá bất ngờ. Huynh ấy là lần đầu bị người ta ghét bỏ. Hình như tiểu tỷ tỷ đang biết mình định làm gì mà trốn đi. Tiểu thư, cha mẹ người đến. Hoa Hoa chạy nhanh đến, tay cầm giỏ, còn Ưu Tư thì tản bộ qua. Tiêu Dực nhìn qua, nhận ngay ra cô nương hôm qua mình đã ra tay giúp đỡ. Ưu Tư cũng nhìn qua Tiêu Dực, ánh mắt chạm nhau chút rồi lại đi qua. Vậy xin phép trước, Ân Ly nhanh chân rời đi, kéo luôn Hoa Hoa và Ưu Tư theo. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tiêu Dực nhìn về phía Ưu Tư, suy tính, còn Nhiên Kiều thì có chút tiếc nuối. Nguyệt Hương là nữ ba, vốn bị cha ép làm phi tần cho Nhiên Kiều. Nhưng chưa kịp gả thì Nhiên Kiều đã chết. Về sau nên duyên với chiến cảnh, là thất vương gia, Ân Ly bị mẫu phụ đại nhân lôi về một cách thảm hại. Tối nay, Ân Ly phải vào cung để dự yến tiệc do Hoàng thượng chủ trì. Cũng là thời gian mà Hoàng thượng có ý muốn nguyên chủ làm vương phi của nhất vương gia. Nhiên Kiều, nhưng lại bị từ chối. Ta nghe Hoa Hoa kể hết rồi. Con làm loạn ở Hồng Lâu Viện. Giả nam trang phải không? Nương tử, em làm quá lên làm gì? Con bé nó chỉ chơi vui thôi mà. Ồ, con bé là lấy cái tính đào hoa của anh đấy. Ân Ly ngồi nhìn hai cha mẹ cãi nhau mà chả buồn nói. Anh không đào hoa thì sao đào được em? Ân Ly cảm thấy khá may mắn. Vì ở đây không có ai. Cha nguyên chủ đúng là đẹp nhưng xến. Mà con tìm được người ở đâu mà có võ công tốt thế? Con tìm chơi. Ân Ly nhìn cha nguyên chủ, nửa đùa nửa thật. Trong cung, hôm nay tấp nập người quan chức quan trọng đều có mặt. Con cái, quận chúa, đại nhân, nhất vương gia, lục vương gia, thất vương gia, mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng. Các quận chúa, nữ nhân con nhà danh giá ánh mắt cứ nhằm nhất vương gia. Nhất vương gia vừa từ biên cương về, rất ít khi tham gia yến tiệc, lại còn rất khó để gặp mặt ngài, nên chả ai lại gần ngài được. Thành vương gia, thành vương phi, Ân Ly quận chúa đến. Mọi người nghe thấy liền quay đầu lại, ngoái nhìn người ở trước cổng. Thành vương gia và thành vương phi đi trước, Ân Ly theo sau. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn vạn tuế, bình thân. Hoàng đế nhìn thấy anh em lâu ngày chưa gặp liền mừng rỡ, đích thân đến chào đón. Yến tiệc chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người trong yến tiệc bắt đầu thưởng thức ca múa. Lâu ngày mới gặp huynh. Huynh sống tốt không? Vẫn tốt, vẫn tốt. Thành vương gia và hoàng đế lập tức ngồi nói chuyện sôi nổi. Lúc này Ân Ly mới tìm chỗ ngồi xuống. Cô ngồi đối diện Nhiên Kiều. Ở giữa là một nữ nhân đang nhảy múa trước mặt. Ân Ly cầm chén rượu, nâng chén tới mọi người. Uống cạn, ca ca, chính là cô nương sáng nay đó. Không ngờ tỷ ấy chính là Ân Ly quận chúa thành vương phủ. Chiến cảnh ngồi ngay bên cạnh lén lút nói thì thầm với Nhiên Kiều. Ân Ly thấy vậy liền nháy mắt với chiến cảnh, cười, huynh xem, tỷ ấy nháy mắt rồi cười với em kia. Chiến cảnh nói rộ lên, yến tiệc vừa mới bắt đầu, các nữ nhân trổ tài thi họa đặc sắc, con có muốn lên trổ tài thi họa không? Ân Ly nhìn mẫu thân bên cạnh, bà ấy thì vừa đẹp vừa tài hoa rồi, còn mình thì, gọi là không thể miêu tả đi. Nếu múa có khi sẽ khiến người ta mất hồn mất cách trương.